Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1195. Sắc mặt Vân Chi Lan càng nghiêm túc. Cái gì? Vân Kiếm Bình vẻ mặt khó có thể tin nổi. Ông nội, ngay cả ông cũng không tiếp nổi. Vẻ mặt của Vân Chi Lan càng nghiêm trọng. Cháu cho rằng sức mạnh ma thú tinh hạch cấp 4 bộc phát ra là đùa giỡn sao? Uy phong một kiếm có thể so với một võ đế ra tay. Người xem dưới võ đài cũng đổ mồ hôi lạnh vì Diệp Bắc Minh. Lăng Thi Âm phẫn nộ quát. Chư vị trọng tài, Phương Dã Ma dùng kiếm hiên viên. Có phải là không tuân theo quy tắc? Hừ, đây là Diệp Bắc Minh chủ động khiêu khích. Chính hắn phá hỏng quy tắc trước. Một lão giả hừ lạnh. Không sai. Bây giờ không phải vấn đề kiếm hiên viên, mà là vấn đề Diệp Bắc Minh. Một lão giả khác lạnh nhạt nói. Các ông, Lăng Thi Âm cắn răng. Vạn Lăng Phong vô cùng phẫn nộ. Lâm Thương Hải điên cuồng gào thét. Con mẹ nó, đám canh giữ gia tộc cho má chúng mày. Mẹ kiếp đúng là tiêu chuẩn kép. Mẹ, mẹ, mẹ, đám lão cẩu chúng mày. Chết cũng không được tử tế đâu. Hai mắt ứ máu, tức giận đến cùng cực. Rất nhiều người canh giữ gia tộc nhìn tới. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải đúng không? Nhớ ra ông rồi. Bắt đầu từ hôm nay, giới võ đạo hành tỉnh Đông Nam không cần phải tồn tại. Nhà họ Lâu, ha ha, nghe đến đây, nét mặt già nua của Lâm Thương Hải trắng bệch. Nhà họ Lâm sắp xong rồi sao? Quá vô liêm sỉ, Ngụy Yên Nhiên cắn răng. Gia chủ, đừng nói lung tung, những người khác của nhà họ Ngụy bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Nếu người canh giữ truy cứu, nhà họ Ngụy chúng ta cũng xong đời. Có gì giỏi chứ, người canh giữ gia tộc quả đúng là trò cười nhạo. Tính khí Ngụy Yên Nhiên rất nóng nảy. Sơ thật, mấy lão giả nhìn sang. Cười nham hiểm, nếu đã như vậy, chúng tôi thỏa mãn cô. Nhà họ Ngụy Long Đô, ghi chép tại án, sau này từ từ trừng trị. Vù, một vài võ giả và người của gia tộc lớn xung quanh đều chạy mất. Không dám ở cùng một chỗ với Ngụy Yên Nhiên. Trong nháy con người của Ngụy Yên Nhiên tràn đầy tia máu. Cách chương.